Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, vận mệnh chọn quyết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mộng giới một cao ốc tầng chót. La Tân bọc ra trải giường đứng ở bên cửa sổ tò mò đánh giá bên ngoài hết thảy. Chẳng qua là thời gian đảo mắt, nàng liền cùng thuyền trưởng đi tới cái thế giới này, mấy trăm mét chiều cao, mấy chục tầng kiến trúc nơi nơi. Đứng ở cửa sổ bên cạnh có thể thấy phía dưới trên đường phố con kiến lớn như nhau tiểu nhân người. Đồng thời cũng có thể thấy một số người trên đầu mang một cái kim loại bảo vệ ngạch lại có thể thẳng đứng ở trên tường chạy nhanh mà sẽ không té xuống. Thấy hết thảy cũng để cho nàng cảm thấy nồng nặc tò mò. Mấu chốt nhất là, nơi này rốt cuộc là kia? Thích nơi này sao? Triệu Mục đi tới La Tân sau lưng, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nơi này là chỗ nào? La Tân mất tự nhiên giãy giụa một chút hỏi. Mộng giới, ta mở ra một cái độc lập với thực tế thế giới nhỏ. Triệu Mục kiêu ngạo nói. Trước mắt có 700.000 bị giữ lại nuôi nhân khẩu ở chỗ này. Trong đó có 50.000 là nhẫn giả, vượt qua 100.000 là dự bị dịch năng lực siêu phàm người. Bọn họ ở chỗ này không ngừng tiến vào từng cái giống như mộng như nhau hư ảo thế giới trải qua sống. Chết, ở chết lớn sợ hãi trong cho cái thế giới này cung cấp tinh thần năng lượng thành tựu chất dinh. Dưỡng, Nico Robin yên lặng. Nàng mặc dù nghe không hiểu nhưng là nàng cảm thấy rất lợi hại. Sau này những người này toàn bộ giao cho ngươi quản. Triệu Mục cắn La Tân lỗ tai nhỏ giọng nói. Ta, La Tân sợ hết hồn. Ngươi không thể cự tuyệt. Triệu Mục nghiêm túc nói. Hắn không dự định để cho La Tân gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh. Nàng sức chiến đấu thuộc về căn bản đỡ không nổi loại hình. Nhưng nàng cũng không phải không có chút giá trị nào. La Tân có rất mạnh năng lực quản lý và học thức. Mộng giới những thứ này đến từ nhẫn giới, tất cả đại nhẫn thôn người sống sót hắn cũng không muốn lao tâm lao lực đi quản lý. Nhưng là bất kể lý lại không thể tốt phát triển. La Tân là một cái trợ giúp tốt. Nàng tiền lương chính là lịch sử chánh văn cùng mình thương yêu. Ta sẽ cố gắng. Nhưng là lịch sử chánh văn, La Tân khẩn trương nói, lịch sử chánh văn rất nhanh sẽ tìm được năm, ta sẽ cho ngươi mang đến một phần thác ấn. Triệu Mục hứa hẹn. La Tân kinh ngạc vui mừng xoay người ôm Triệu Mục cổ. Cảm kích dâng lên một cái hôn, vĩ đại đường thủy đảo Play Badigo, quân cách mạng ẩn núp bí mật căn cứ. Dragon nhìn trên tay báo. Trên đảo không trung mây đen dày đặt cuồng gió cuộn sạch. Mưa như thác đổ xâm nhập chậu xuống đứng ở trong mưa. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tưới tắt lửa giận trong lòng và cừu hận. Làm người, hắn hẳn lập tức đi báo thù. Nhưng là thành tựu quân cách mạng thủ lãnh. Hắn ý thức được đây là một cái cạm bẫy. Một cái hải quân và thế giới chánh phủ liên thủ bố trí cạm bẫy. Bọn họ phất cờ giống trống tuyên dương chuyện này chính là bức bách mình và Hắc Dạ băng hải tặc. Khai chiến, nếu như hắn lựa chọn khai chiến, quân cách mạng tất nhiên bị thương nặng. Nếu như tạm thời nhịn xuống, như vậy hải quân và thế giới chánh phủ bước kế tiếp nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương. Tuyên dương hắn liền cho mình phụ thân báo thù huyết tính cũng không có. Hoàn toàn để cho trên lưng hắn bất hiếu tiếng xấu. Một cái quân cách mạng thủ lãnh trong người bình thường danh tiếng thúi làm sao còn cách mạng. Thù nhất định phải báo. Nhưng là không thể kéo lên quân cách mạng cùng nhau. Hắn một thân một mình. Bằng vào tự nhiên hệ gió bão trái cây lực lượng dễ dàng hơn thoát khốn. Trong mưa truyền tới tiếng bước chân. Dragon xoay người thấy từng cái lo lắng quân cách mạng cán bộ. Sabo, các người toàn bộ đều không cho phép đi tìm Hắc Dạ băng hải tặc. Dragon nghiêm khắc nói, nếu như ngươi chết ta và mọi người liền cùng nhau là ngươi trả thù. Sabo gật đầu một cái. Dragon muốn giày Sabo, nhưng là làm thế nào vậy không nói ra miệng. hắn rõ ràng Sabo ý nghĩa. Nếu như hắn sống trở về hết thảy đều tốt. Nếu như hắn chết quân cách mạng liền cùng Hắc Dạ băng hải tặc toàn diện khai chiến. Nếu như không muốn quân cách mạng ở chiến tranh toàn diện trong tiêu diệt hắn thì nhất định phải sống trở về. Ta sẽ sống lại, Dragon trịnh trọng hứa hẹn. Gió bão cuộn sạch, mây đen và mưa như thác đổ tiêu tán không còn một mống. Nhìn biến mất ở trong gió rồng, Sabo và một đám quân cách mạng cán bộ phát tiết tính rèn luyện đứng lên. Bọn họ nếu như thực lực đủ cường đại, tội gì trơ mắt nhìn Dragon một người đi. Mặt trời phi đỉnh, Triệu Mục trong tay nắm một ống màu vàng kim huyết mạch dược tề. Biến dị mặt trời chim huyết mạch, màu vàng huyết mạch đạo cụ. Hiệu quả, sau khi dùng gia tăng 10 điểm thể chất, lấy được thân thể quang nguyên tố hóa và hấp thu nắm trong tay ánh mặt trời năng lực nhắc. Nhờ, cần 200.000 siêu duy tiền mới có thể mang ra khỏi thế giới luân hồi nhắc nhở. Thế giới luân hồi sinh mạng thể sử dụng sau đem không cách nào ăn trái cây ác quỷ, không sai. Triệu Mục cầm dược tề đi tới bong thuyền. Dory và Brozy đang uống rượu. Trước kia bọn họ là người khổng lồ. Một thùng rượu theo một ly rượu không sai biệt lắm. Bây giờ dáng người thu nhỏ thành 3 mét. Một thùng rượu liền có thể uống đặc biệt thỏa mãn. Nhìn ngã trái ngã phải hai người Triệu Mục trong lòng vô danh giận lên. Hải tặc, quả nhiên là một đám đỡ không nổi bùn nát. Trừ đốt giết cướp bóc nhậu nhẹt chơi gái. Chỉ còn lại miệng đầy tài bảo và tự do. Dory Brozy lúc này mới lần nữa trở lại trên biển không tới một ngày. Lại cũng đã trở về bản tính. Thân là hải tặc không quên gốc là chuyện tốt. Đã như vậy dĩ nhiên cấp cho khen thưởng. Triệu Mục cầm ra hai cái ống trích. Phân biệt rút ra lấy một phần biến dị mặt trời chim huyết mạch nhắm ngay hai trái tim người ghim. Xuống, huyết mạch trích hoàn. Điều khiển sức hút để cho hai người treo trên bầu trời trực tiếp ném vào hải lý. Âm ảnh áo thuật pháp thuật xua tan. Thu nhỏ lại thuật giải trừ. Dory và Brozy ngay tức thì biến thành người khổng lồ nặng hướng đáy biển. Sớm ở dưới biển vực sâu hải vương giống. Thông qua tâm linh dị năng điều khiển một ít trong mô hình nhỏ hải vương giống nhào cắn hướng Dory. Và Brozy có biến dị mặt trời chim huyết mạch nếu như còn bị trong nhỏ hải vương giống ăn. Triệu Mục liền phải nghiêm túc suy tính người khổng lồ có hay không nô dịch giá trị. Ưng ực, Dory và Brozy ở trong biển không ngừng sặc nước rất nhanh tỉnh lại. Thân thể nhỏ đi để cho lực lượng và đối với rượu cồn chống trả cũng thay đổi và loài người như nhau. Nhưng là làm giải trừ thu nhỏ lại thuật khôi phục thành đồ sộ thân thể người. Uống về điểm kia rượu vậy thì tương đương với nếm mấy hớp tự nhiên lập tức tỉnh hồn lại. Nhưng mà mới thanh tỉnh lại, liền bị hai con bạch tuột hải vương giống cho khóa lại tứ chi. Brozy còn khá một chút, Dory nhưng cảm giác mặt có điểm không đúng. Một con bạch tuột xúc tu lại đưa vào quần. Đột nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì vừa giận vừa sợ điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà hắn phản kháng chậm một chút đã không kịp né tránh bạch tuộc chạm tay ngàn năm giết. Đau đớn kịch liệt, để cho Dory ở trong nước biển hoàn toàn nổi điên. Nhưng là căn bản không tác dụng. Hắn không phải sinh vật đại dương thể biểu không có ánh sáng chợt ra. Giở tay giở chân cũng sẽ gặp cường đại nước biển lực cản. 100% lực lượng không phát huy ra được 10%. Căn bản là tránh thoát không ra một cái mấy trăm mét lớn nhỏ bạch tuộc hải vương giống. Mắt xem sẽ bị sống sặc chết. Dory tịch kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch giống như cao áp bơm như nhau chảy khắp toàn thân. Toàn thân huyết dịch cũng vào giờ khắc này sinh ra nào đó lột xác. Sau đó thông qua toàn thân huyết dịch đối với thân thể tiến hành sửa đổi. Dory bản năng phát hiện hắn có thể hấp thu trong nước biển ánh sáng. Bởi vì là dưới nước, khúc xạ vào trong nước biển ánh sáng không nhiều. Dù vậy, Dory vẫn cảm thấy lực lượng lớn tăng. Trọng yếu hơn chính là hắn tựa hồ không cần hít thở thậm chí thân thể cũng thay đổi rất nhẹ. dễ như trở bàn tay liền vọt ra khỏi nước biển bay lên trời hướng bầu trời mặt trời bay đi. Brazil cũng không lạc hậu. Hai cái người khổng lồ cơ hồ là đồng thời kích hoạt trong cơ thể biến dị mặt trời chim huyết mạch. Thân thể nguyên tố hóa, tự nhiên sẽ không bị bạch tuộc hải vương giống vật lý trói buộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tonz-nối-di-nối-nhét-nối-nam-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.